Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chiêu thức bắt trước. Nguyên lai ta là đối với ngươi mà, thực sự là nhất kiện rất không chuyện may mắn đâu. Lâm Hiên đối chiến xà nhãn nam trên thân truyền đến khí tức, cảm giác tuyệt không thoải mái. Có thể nói, thật không muốn cùng xà này mắt nam chiến đấu. Với ta mà nói, thực sự là nhất kiện rất đáng giá hài lòng sự tình đây. Ta cũng đã nói, sớm muộn đều có thể gặp phải. Đáng tiếc không phải ở sinh tử động trong gặp phải. Bằng không ngươi sớm đã bị ta giải quyết hết. Xà nhãn nam cười hắc hắc. Một cổ khí tức âm lãnh tản ra. Mắt rắn ở trên người hắn quét mắt. Muốn nhìn mặc trên người hắn bất luận cái gì một nơi. Thật không? Xem ra ngươi đối với thực lực mình rất có lòng tin, bất quá ta đồng dạng đối với thực lực mình rất có lòng tin. Nếu như ở sinh tử động trong gặp phải ngươi, ngươi đồng dạng là không được tham gia cái này quyết đấu. Lâm Hiên đồng dạng là phản bác một câu. Nói xong Lâm Hiên không hề đi để ý tới hắn. Hắn hướng bốn phía quan sát xuống. Phát hiện còn lại 11 người trong. Thiên tài phái liền chiếm 7 người. Trung lập phái 2 người. Nội đường phái 2 người. Thiên tài phái quả nhiên thực lực hùng hậu. Nhân số chiếm hơn phân nửa. Còn như trung lập phái, chỉ có một hắn nhận thức. Đó chính là Thanh Y Y. Thanh Y Y mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó không nói lời nào. Ở thập nhất người dự thi trong, chỉ nàng một cái nữ nhân, còn lại đều là nam. Nếu không phải là Lâm Hiên chống lại Lâm Tuyết, phỏng chừng còn lại người sẽ thêm Lâm Tuyết một cái nữ nhân. Đồng Ngự Long thường hay trên khán đài ngồi đi. Hắn không cần chiến đấu, sở dĩ chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Ánh mắt còn không ngừng hướng Lâm Hiên trên thân đánh giá. Còn có vài phần oán khí ở trong mắt hiện lên. Thanh Vân Tháp xa sút bại, để cho hắn cảm thấy không phục lắm. Khó có được coi trọng nữ nhân, hay là cùng Lâm Hiên có điểm quan hệ. Hơn nữa còn hoàn toàn không để ý tới hắn. Phần này khí thực sự là đủ nghẹn. Hắn nghĩ phát tiết, nhưng bây giờ là không chỗ phát tiết. Sau đó đối chiến cũng rất đơn giản, bởi tỷ thí quảng trường rất lớn. Duy nhất là có thể để cho 10 người này chiến đấu. Không cần thiết chờ đợi, căn cứ từ mình số thứ tự, tìm được đối ứng đối thủ, chọn xong nơi sân là có thể chiến đấu. Lâm Hiên chống lại chính là cái này xà nhãn nam, tên gọi Lâu Vân Chi, thiên phú đẳng cấp thất đẳng, nhất năng lực đặc thù chính là hắn đôi mắt này. Có xà chi đồng, có thể thi triển mị hoặc chi thuật, càng là có thể đơn giản xem thấu ảo giác, chính là có này đôi xà chi đồng. Để cho hắn ở bài trừ huyễn vụ trận lúc, tương đối dễ dàng, xếp hạng đệ nhị danh. Đương nhiên Lâm Hiên đến từ sau, liền xếp hàng đệ tam. Bất quá vô luận xếp hàng đệ mấy, cũng không bằng đệ nhất danh tới thấy được. Bọn họ có thể nhớ kỹ, cũng chỉ có đệ nhất danh. Còn như đệ nhị danh sau đó, đều không trọng yếu. Nhưng không thể phủ nhận, lầu này Vân Chi thực lực tổng hợp rất mạnh. Chỉ là tu vi đều có ẩn đan kỳ tầng 5. Lấy hắn tuổi này đến xem là tương đối đáng sợ. So với Lâm Hiên đến, tu vi ước chừng lớp 12 cái tầng thứ. Vượt cấp chiến đấu hầu như thành rừng hiên cơm thường. Cũng không phải hắn không muốn rất nhanh đột phá. Mà là nhất định phải làm đâu chắc đấy. Chính là làm đâu chắc đấy. Mới có thể vượt cấp chiến đấu. Cũng không phải ai ngờ vượt cấp chiến đấu. Là có thể vượt cấp chiến đấu. Mà là nội tình đủ mạnh mẽ mới có thể vượt cấp. Lâm Hiên kết hợp nhiều như vậy năng lực, vượt cấp chiến đấu đương nhiên là không thành vấn đề. Đổi thành những người khác liền tương đối khó khăn. Lâu Vân Chi đứng ở Lâm Hiên trước mặt, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm hắn. Từ vừa mới bắt đầu ánh mắt sẽ không có từ trên người Lâm Hiên lấy ra. Loại cảm giác này không ai sẽ thích. Hắc hắc, người trễ như vậy mới từ sinh tử động bên trong đi ra, có phải hay không với ngươi nữ nhân đàm những chuyện gì? Bất quá ngươi thật thật đáng buồn, để cho mình nữ nhân chịu thua, thắng được lần này danh ngạch, thật là có chút làm người ta thất vọng. Lâu Vân Chi cười hắc hắc cười, mắt rắn giữa dòng lộ ra vài phần xem thường ánh mắt. Rất nhiều người liền thì cho là như vậy, hai người bọn họ trên thân không có nửa điểm tổn thương. giống như là mới vừa tan bước trở về, giống như nơi nào trải qua cái gì chiến đấu. Sở dĩ đại bộ phận đều là cho rằng Lâm Hiên đây là hy sinh bản thân nữ nhân để cho hắn thành công tấn cấp, sẽ như vậy nghĩ rất bình thường. Hai người đều là tình lữ, hà tất tranh đấu chút gì? Nhất định là nhà gái nhường lại để cho nhà trai thành công tấn cấp, còn đang sinh tử động trong tối một phen. Đây thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ. Xem ra ngươi không riêng con mắt quái dị, liền miệng nói đều là khó nghe như vậy. Có thể nói, ngươi có thể câm miệng cho ta sao? Lâm Hiên vẻ mặt đạm nhiên, không có vì vậy mà phẫn nộ. Hắc hắc, thật không? Nghe nói lực lượng ngươi rất mạnh, vậy thật có vài phần mong đợi đấy. Còn ngươi nữa dùng côn đúng không? Vì ngươi, ta riêng chuẩn bị một cây trường côn đây. Lâu Vân Chi lấy ra một cây trường côn, phẩm cấp cũng không thấp, cũng có một thượng phẩm linh khí cấp bậc. Lâm Hiên nhướng mày, không biết đối phương đây là ý gì. Đây là riêng nhắm vào mình sao? Ta không biết ngươi chơi trò quỷ gì, nhưng ngươi ở trước mặt ta dùng trường côn, chính là đối với ta khiêu khích. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không nói hai lời chính là vung côn ám sát đi tới. Nhất điểm hồng mang lóe ra, cực điểm thốn mang thi triển ra, hóa thành một đạo hồng quang xuyên qua đi. Lâm Hiên không có nửa điểm lưu tình, trực tiếp phát huy ra trước mặt trạng thái mạnh nhất tốc độ. Ban đầu Lâu Vân Chi cũng không yếu, hắn đương nhiên sẽ cẩn thận đối đãi. Hắc hắc, chiêu thức kia rất có thú, xem ta cũng dùng. Lâu Vân Chi đi theo vung lên trong tay trường côn, một chút bạch mang lóe ra, hóa thành một đạo bạch mang đi theo nhanh chóng đâm tới. Phương diện tốc độ so với Lâm Hiên thi triển ra, đúng là không có quá nhiều chênh lệch. Hai cây trường côn đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng, hai người đồng thời bị chấn đắc lui lại mấy bước. Lâu Vân Chi thi triển ra cực điểm thốn mang, vô luận là uy lực hay là tốc độ ở trên, đều không thua gì với Lâm Hiên, thậm chí trong mơ hồ còn có mấy phần vượt lên trước. Đây là Lâm Hiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới đối phương đồng dạng sẽ thi triển ra cực điểm thốn mang đến, uy lực so với mình cũng hiếu thắng. Ý cảnh là hơi chút kém chút, nhưng uy lực thế nhưng so với hắn hiếu thắng. Hắc hắc, quen thuộc chứ, còn gì nữa không? Lâu Vân Chi dưới chân hiện lên một cổ thanh yên, chợt hùng một tiếng, hỏa diễm đúng là nhô ra. Điều này hiển nhiên chính là Lâm Hiên thường thường sử dụng thanh vân đạp hỏa bộ. Thình thịch, Lâu Vân Chi một cước đạp trên mặt đất, cực nhanh hướng Lâm Hiên bên này nỗ lực qua đây. Tốc độ cực nhanh so với Lâm Hiên thi triển đều phải nhanh không ít. Trong chớp mắt sẽ đến Lâm Hiên trước mặt, cứng rắn trường côn nhất thời bị hắn bá đạo lực lượng uốn lượn thành một nửa hình cung, nhắm ngay Lâm Hiên chính là đập ầm ầm xuống phía dưới, như một cái cự mãng chuẩn bị xuyên qua vào trong biển, hoàn toàn chính là một cái hải xà nhập hải thức. Lâm Thị côn pháp chiêu thứ hai bị Lâu Vân Chi thi triển ra, bá đạo giống vậy uy lực từ trong tay hắn nện xuống đến, nhấc lên trận trận khí lãng, phảng phất có thể đem nước cho chém thành hai khúc. Bát cực côn pháp, Lâm Hiên hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên vung côn nghênh đón, hào quang màu đỏ lóe ra, buộc vòng quanh một đường vòng cung đón đầu mà lên, không chút nào nửa điểm nhường đường. Lại là một trận khí bạo nổ lên, hai người đồng thời bị phản chấn ra ngoài. Lâu Vân Chi chỉ là lui lại hai, ba bước, ngược lại quen thuộc cái này côn pháp Lâm Hiên, đúng là lui lại 4-5 bước. Hai người uy lực như thế nào? Lập tức phân cao thấp, đây là bắt trước. Lâm Hiên mặt âm trầm, nhìn Lâu Vân Chi song đồng, chẳng lẽ mình chiêu thức bị hắn cho học qua đi? Convert by King Killer, hết chương.